Chương 368, 368, tưởng lệ hành trở về, 1. Nghe được sương mù, Ninh Hoan tâm nhịn không được hướng về phía hắn cười cười, thản nhiên mở miệng nói, đợi lát nữa giao hàng thức ăn liền đến, ngươi nghỉ ngơi nữa một lát đi. Nói, Ninh Hoan tâm lần nữa cúi đầu bắt đầu dùng di động tra tìm lên tư liệu tới. Nàng tra một chút tiến kinh bệnh viện kia, năm đó Thạch Thu chính là từ bệnh viện kia nhảy lầu, sau đó là đường Dạ Lam. Hiện tại Vương Niệm Bình lại nói thê tử của mình cũng là ở nơi đó nhảy lầu, chẳng lẽ bệnh viện kia có cái gì quỷ dị sao? Ninh Hoan Tâm tìm không ít tư liệu tra xét bệnh viện kia rất nhiều lịch sử, trừ gần đây đường Dạ Lam nhảy lầu tin tức, liên quan tới bệnh viện kia tin tức, hoặc là tranh chấp, thật sự rất ít. Hai ngày này, mình xem ra muốn tìm cơ hội lại đi cái kia bệnh viện nhìn một chút. Sương mù giống như lần trước, đã ăn xong giao hàng thức ăn, liền hài lòng rời đi. Ninh Hoan Tâm hỏi hắn ban đêm ở nơi đó, hắn QNZ không trả lời, trực tiếp đi ra ngoài liền đi thang máy đi. Ninh Hoan Tâm đem giao hàng thức ăn đóng gói hộp thu thập một chút, chứa ở túi rác bên trong, dự định ban đêm lúc xuống lầu lại ném xuống. Chỉ là trời còn chưa có tối đâu, chuông cửa liền văng lên. Biết nàng nơi này người cũng không nhiều lắm, Ninh Hoan Tâm không biết là ai, từ mắt mèo bên trong nhìn ra ngoài, chỉ có thể nhìn thấy đen kịt một màu. Hà bị người che khuất sao làm cái gì a? Ninh Hoan Tâm nhịn không được hỏi một câu, ai vậy là ta? Bên ngoài truyền đến trầm thấp êm thai giọng nam. Nghe được cái kia thanh âm quen thuộc, Ninh Hoan Tâm lập tức mở ra đại môn, cổng tưởng lệ hành xuyên đơn bạc áo sơ mi, nhìn phong trần mệt mỏi. Ngươi làm sao nhanh như vậy liền trở lại rồi nghĩ ngươi? Tưởng lệ hành bước dài tiến đến, một bên duỗi ra hai tay dùng sức ôm lấy Ninh Hoan Tâm, một bên giơ chân lên liền đem đại môn cho mang tới. Nam nhân trên thân, mang theo quen thuộc dễ ngửi khí tức. Ninh Hoan Tâm bị tưởng lệ hành chăm chú ôm vào trong ngực, có chu tờ không thở nổi. A hành. Nàng nhịn không được trầm thấp kêu một tiếng. Nước ngoài làm việc làm xong ân. Tưởng lệ hành nơi nuối lỏng cánh tay, để Ninh Hoan Tâm dễ chịu dựa vào trong ngực mình. Đều làm xong, ta ngay lập tức liền chạy về ngươi đây có cái gì muốn nói cùng ta. Ninh Hoan Tâm nghĩ nghĩ, quyết định nói thẳng ra. Ta ngày ấy đi tưởng ra. Nàng nhịn không được hơi khẽ nâng lên đầu, muốn đi xem tưởng lệ hành phản ứng. Ta thật không phải cố ý, thật là ngoài ý muốn. Ninh Hoan Tâm sợ tưởng lệ hành không vui, không nghĩ tới tưởng lệ hành chỉ là rủ xuống con ngươi, lặng lặng mà nhìn xem nàng. Ân, ta đã biết, sau đó thì sao ngày ấy, nàng ở trong điện thoại hỏi mình Văn Ngọc Kỳ sự tình, tưởng lệ hành liền đoán được Ninh Hoan Tâm nhất định tại tưởng gia trang viên bên trong. Bởi vì ngày đó là tưởng lao gia tử thọ thần sinh nhật. Văn Ngọc Kỳ đối với trước kia tưởng lệ hành có ý tứ, hàng năm thọ yến đều sẽ đúng giờ đi, không có khả năng không đi hoặc là đến trễ. Ninh Hoan Tâm không nghĩ tới tưởng lệ hành thế mà lại bình tĩnh như vậy, giống như QNZ không có cùng mình sinh khí. Quả nhiên, mình nam nhân chính là Đồng Đồng Đát. Bất quá, về sau phát sinh cái gì Ninh Hoan Tâm nghe được tưởng lệ hành tra hỏi liền đem trên yến hội sự tình, đơn giản cùng tưởng lệ hành nói một câu, nói tặng quà thời điểm. Ninh Hoan Tâm một mặt xấu hổ, ngày đó ta thật sự không có ý định đi, QNZ không mang cái gì hạ lệ a, nhưng là mấy ngày này ta biết một cái huyền môn bạn bè, hắn cho ta một cái hộp ngọc, ta không biết bên trong là cái gì, ta liền tặng cho ngươi ra ra, về sau, Hứa Trường An nói cho ta ở bên trong là chú Nhan Đan. Tường Lệ Hành, đem chú Nhan Đan đưa nam nhân, còn là một lao đầu. Chuyện này thực sự là làm được rất xinh đẹp. Hoàn mỹ phung phí của trời. Nguyệt phiếu tăng thêm 3.